Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Sakura Sakura, a, đến cùng sinh chuyện gì? Trong mơ mơ màng màng, Sakura thật giống mơ hồ nghe có người chính đang kêu tên của mình. Ý thức hơi hơi tỉnh táo Omega viết hoa EU tiểu thuyết www.w1xiaosu.com, nhưng lúc này trên thân thể diễn truyền đến đau đớn, lại làm cho Sakura đột nhiên một cái giật mình, trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên, chống đỡ lấy nửa người ngồi dưới đất Chiyo bà bà. Sakura sốt ruột kêu lên, ngài không có sao chứ? Ta không có chuyện gì. Chiyo bà bà đối với Sakura khẽ mỉm cười, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại Hỏa Hokage đại nhân đâu. Hắn, Sakura một bên kiểm tra thân thể của chính mình, một bên hướng bốn phía nhìn tới, nhưng cũng không có phát hiện Chutetsu Senmei bóng người. Cái gì Hokage? Hokage hiện tại đương nhiên là ở Konoha. Chiyo nghe vậy ngẩn người, sau đó quan tâm hỏi, hài tử, ngươi là không phải nằm mơ? Nằm mơ? Này, sao có thể có chuyện đó? Sakura nghe vậy cứng lại, nhìn sắc mặt có chút mờ mịt Chiyo. Cảm giác Chiyo thật giống cũng không phải ở lừa gạt mình, nhưng là trước cái kia ký ức. Hơn nữa trên thân thể sau khi tỉnh lại, Sakura ngay lập tức sẽ phát hiện mình không chỉ đã giải độc, liền ngay cả vết thương trên người cũng đã tốt lắm rồi. Chỉ là miệng vết thương còn hơi có chút đau đớn. Hơn nữa trước Sakura rõ ràng nhớ rõ, Chutetsu Senmei đến nơi này, hơn nữa tựa hồ còn muốn đối với Chiyo bất lợi. Chiyo bà bà, ngươi thật không có nhìn thấy Hokage đại nhân sao? Sakura hỏi tới. Ha ha. Chiyo sờ sờ Sakura cái trán, hơi mỉm cười nói, vừa ngươi chịu đến Akatsuna no Sasori công kích mà rơi vào hôn mê, ta đã giúp ngươi giải độc, cũng xử lý thương thế. Ngươi hiện tại nên đã không có quá đáng lo đi. Vâng, đúng. Sakura gật gù, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Chiyo hỏi tới. Chiyo bà bà, ngươi cho ta giải độc, như vậy ngươi yên tâm đi. Hài tử, ta có tính toán khác. Chiyo ôn hòa nói rằng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sau đó nội dung vở kịch giống nhau, Chutetsu Senmei sắp xếp như vậy có biệt thiên thần tầng này bảo hiểm, bất luận hiện tại Chiyo đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nàng đều sẽ vì Gaara xá đi tính mạng, ở hết thảy xa nhẫn trước mặt trình diễn một hồi quên mình vì người cảm động hình ảnh, sẽ bị chóc ra vĩ thú mà chết. Gaara cứu sống mà Gaara tuy rằng tuổi vẫn còn khinh thế, nhưng lúc trước đây Dara tập kích xa ẩn thôn chiến đấu bên trong, Gaara liều lên tính mạng thủ hộ xa ẩn thôn, hành vi cũng làm cho Gaara tấn thu được hết thảy xa nhẫn tán đồng. Hơn nữa Chiyo đã chết, Gaara rốt cục thành vì danh xứng với thực đệ ngũ phong ảnh, mất đi vĩ thú lại bị Chiyo hành vi cảm động, Gaara cuối cùng từ qua đi mù mịt bên trong triệt để đi ra, một lần nữa tìm tới sinh tồn ý nghĩa. Cũng rõ ràng thân là phong ảnh nên gánh lấy đến trách nhiệm. Đáng nhắc tới chính là Naruto cuối cùng cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người, bởi vì nắm giữ cùng Gaara tương tự thân phận cùng qua đi. Naruto cùng Gaara ở ngăn ngắn trong vòng một ngày liền bắt đầu lẫn nhau lý giải, cũng khát vọng được đối phương tán đồng. Naruto ngoan cường nỗ lực cùng chấp nhất niềm tin để Gaara tìm tới thân là Jinchuriki, mặt khác sinh tồn phương thức nắm giữ tương đồng, thống khổ hai người lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau tán đồng. Ở Naruto tức sắp rời đi xa ẩn thôn thời điểm, Gaara rốt cục đối với Naruto biểu lộ phi là đối với Naruto ra giao hữu mời, cho nên khi Kakashi, Naruto, Sakura ba người trở lại Konoha đồng thời cũng mang đến xa ẩn thôn thăm hỏi bọn họ nguyện ý cùng Konoha vứt bỏ qua lại cừu hận, một lần nữa thành lập ngoại giao, cũng ký kết nước đồng minh thỏa thuận đối với xa ẩn thôn đề nghị. Chutetsu Senmei đương nhiên không có dị nghị, dù sao này vốn là Chutetsu Senmei hy vọng. Hơn nữa còn vì thế nỗ lực qua thấy Chu Tae-su Senmei thoải mái như vậy đồng ý. Không chỉ là Sunet, Kakashi đám người cảm thấy kinh ngạc. Liền ngay cả Naruto cũng đối với Chu Tae-su Senmei ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều bất luận trước. Naruto từ Jiraiya nơi đó nghe được cái gì? Hắn đều cũng chưa từng thấy tận mắt Chu Tae-su Senmei trưởng thành cùng biến hóa. Đối với Chu Tae-su Senmei cũng không phải hiểu quá rõ. Chỉ là Jiraiya như vậy nói rồi. Naruto liền như vậy thừa nhận có điều Chu Tae-su Senmei dù sao cũng là Sasuke cùng Kimimaro lão sư. Mà hai người kia có đều là được Naruto tán đồng bằng hữu hơn nữa lần này Chu Tae-su Senmei thập phần. Thoải mái đáp ứng rồi cùng Sa ẩn thôn kết minh. Cũng chủ động đưa ra. Tương lai mấy năm Sa ẩn thôn không cần lại hướng về Konoha nộp lên nhiệm vụ chia làm đề nghị bởi. Vậy vừa đến. Chu Tae-su Senmei cũng tấn thu được Naruto hảo cảm. Thừa nhận Chu Tae-su Senmei tựa hồ cũng không giống Jiraiya nói tà ác như vậy. Sa ẩn thôn tuy rằng mất đi Chiyo, nhưng cũng thu được một cái có thể thủ hộ tuổi trẻ của bọn họ phong ảnh Gaara, tuy rằng mất đi nhất vĩ, nhưng cũng hiểu được sinh tồn ý nghĩa. Cũng thu được Naruto hữu nghị. Naruto tuy rằng không có đoạt lại nhất vĩ, nhưng cũng thu hoạch một cái trọng yếu bằng hữu, đồng thời thay đổi Konoha cùng Sa ẩn thôn trong lúc đó quan hệ. Điều này làm cho Naruto đối với mình tự tin tăng nhiều. Cho là mình qua đi trả giá nỗ lực không có uổng phí mà Sunet, Jiraiya, Kakashi đám người, bọn họ cũng tương tự rất cao hứng. Bởi vì bọn họ ôm lấy kỳ vọng cao Uzumaki Naruto. Rốt cục chứng minh giá trị của chính mình cho tới Chu Tae-su Senmei. Tuy rằng ở biểu hiện lên không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng lôi kéo đến Sa ẩn thôn. Chẳng khác nào trong tương lai ngũ ảnh đàm phán lên có thêm một cái giúp đỡ chính mình người trở thành ninja liên quân tổng đại tướng. Là có thể tả hữu toàn bộ ninja liên quân xu thế. Lập ra ra phù hợp nhất lợi ích của chính mình chiến thuật nói chung. Ở lần này sự kiện bên trong, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Bởi vì bọn họ đều chiếm được vật mình muốn, chỉ có một người ngoại lệ Sakura. Tuy rằng Chiyo thề thốt phủ nhận gặp Chu Tae-su Senmei. Thừa nhận cái kia hết thảy đều chỉ là Sakura ở trọng thương hôn mê làm mộng, nhưng Sakura nhưng rõ. Ràng cảm giác được, cái kia tất cả căn bản là không phải là mộng. Mà là xác thực sinh sự thực Chu Tae-su Senmei đi qua hang núi kia. Đồng thời đối với Chiyo là một ít chuyện trở lại làng sau. Sakura luôn luôn ham muốn đi tìm Chu Tae-su Senmei để hỏi cho rõ. Nhưng hai người trong lúc đó thân phận chênh lệch, cùng với phản lại lập trường. Để Sakura trước sau không tìm được một hợp lý cớ đi chất vấn Chu Tae-su Senmei. Chu Tae-su Senmei liền. Không chỉ một lần từng thấy Sakura ở Hokage lâu ở ngoài bồi hồi bóng người. Mỗi một lần muốn đi vào, nhưng cuối cùng cũng đều ngừng lại bước chân đối với Sakura ý nghĩ. Chu Tae-su Senmei đương nhiên thập phần hiểu rõ. Có điều Chu Tae-su Senmei nhưng không có hứng thú đi cùng Sakura giải thích cái gì, dù sao hiện tại. Sakura đã quyết tâm theo Sunet hỗn. Lý niệm cũng chịu đến bọn họ nhóm người kia ảnh hưởng, đặc biệt là Naruto. Mặc dù coi như Sakura tựa hồ rất không thèm để ý Naruto. Nhưng kỳ thực Naruto đối với nàng sức ảnh hưởng mới là to lớn nhất, nếu vô lực đi ảnh hưởng đối phương ý chí. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là cùng đối phương giữ một khoảng cách. Đối với Chu Tae-su Senmei tới nói. Sakura vẻn vẹn chỉ là Sunet đệ tử cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.